Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vừa nước vào, Mia nhận ra ngay là người của bang mình nhưng để cho chắc cô hỏi lại các người của bang Dead Angle. Cô hỏi, không ngờ tiểu thư như cô mà cũng biết mấy chuyện này. Cô ta cười khinh, mọi người trong căn tin nhìn về phía bọn họ, là dân công tử tiểu thư ăn chơi, họ cũng nghe ít nhiều về bang Dead Angle. Họ bắt đầu không rét mà run. Tiểu thư, Mia nhắc lại, sự vui tươi hàng ngày đã thay bằng sự lạnh lùng khủng khiếp. Rồi Mia quay sang hỏi đám sát thủ kia, các người dưới ai, Dan Killer, bọn họ trả lời, thái độ hơi kiêu ngạo, cách trương,